Chương 910 tối cường thăng cấp hệ thống. Long tổ đan. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Long phi một bước bước lên đấu đan đài, ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Thiên Song, lạnh như băng nói, "Để bắt đầu đi. Ai mạnh, vậy thì hung hăng giết chết ai." Bây giờ Long phi giống như đứng ở bên vách núi thượng nhân, hắn tuyệt địa sẽ không để lối thoát phản kích ở hắn nói chuyện đang lúc, Long phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thiên ma cổ hộp triệu hoán đi ra. Từ Thiên Song khinh bỉ cười một tiếng, đạo, rê tiểu tử, vậy ngươi liền chuẩn bị chờ chết đi. Nói xong, Từ Thiên Song hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem một cái đan lô sử dụng, đan lô bên trên điêu tràn đầy đủ loại kỳ dị phù văn, cả người tản ra kim quang, thượng phẩm thần khí đan lô, mọi người lại vừa là một mảnh xôn xao, bên trên cổ đan đỉnh. Nghe nói là Thiên Vũ Đại Lục đệ nhất đan lô. Từ viện trưởng muốn nghiêm túc, hắn phải dùng luyện đan nghiền ép Long Phi. Hắn đan lô vừa ra, Long Phi trong cơ thể Viêm Hoàng lão tổ trong ánh mắt phát ra một đạo tinh mang, kẻ thứ tốt ca, nhất định đại bổ. Long Phi khóe miệng móc một cái, đạo, thì yên tâm, nhất định khiến ngươi ăn đến. Cũng ở đây đồng thời trên khán đài, Âu Dương Chiến Đấu khẽ mỉm cười, đạo, cho chúng ta nên cho Long Phi thêm chút dầu, thêm chút giấm, để cho hắn thoải mái hơn một chút. Ế! Đông đảo viện trưởng sửng sốt một chút, Âu Dương Chiến Đấu bỗng nhiên đối với, đúng, tên kia trọng tài đạo. Ngày vòng thứ ba chiến đội cuộc so tài bắt đầu. Tài phán trưởng lão lập tức hiểu ý, lớn tiếng nói, kẻ chiến đội bài vị chiến đấu, vòng thứ ba bây giờ bắt đầu. Cùng Long chiến đội đối chiến Huyết Khô Lâu đội 2. Vừa dứt tiếng, gấu đỉnh cổ thoáng một cái, khớp xương bạo nổ vang lên, lộ ra âm u nụ cười, đạo, kẻ các anh em, nên chúng ta đăng tràng. Hàng Tuyết Cơ lập tức lớn tiếng kháng nghị nói, kẻ chúng ta mới vừa rồi mới đánh xong. Đợt thứ hai còn không có đánh xong, tại sao lại là chúng ta? Ta kháng nghị. Kháng nghị không có hiệu quả. Trọng tài hơi mỉm cười nói, "Ê mới vừa rồi quên nói cho ngươi, mới vừa rồi những chiến đội đó đều là tự động nhận thua." Tống Thiên Thiên mi tâm nhíu một cái, hướng về phía tiên điện trưởng lão kháng nghị nói, "Ê rõ ràng chính là châm đối với chúng ta, các ngươi chẳng lẽ không quản sao?" Một tên tiên điện trưởng lão cười lạnh một tiếng, đạo, cho chúng ta chỉ để ý bình luận thành tích, không quản các ngươi cái gì có công bình hay không, ngươi kháng nghị. Có năng lực chịu lời nói ngươi hướng Thái Tôn Đại Nhân kháng nghị a. Ngươi. Tống Thiên Thiên giận dữ, tên kia tiên điện trưởng lão cười lạnh nói, kê tiểu cô nương, ta khuyên ngươi chính là mau tới đài trận đấu, nếu không lời nói, chưa tới nửa phút không có lên đài lời nói, ta sẽ tuyên án ngươi cùng Long chiến đội thua. Ha ha ha, y kháng nghị. Bàn chiến cảm thấy buồn cười. Kể chẳng lẽ ngươi không biết bầu thành đều là ta bàn gia người sao? 18 võ viện là ta bàn gia người, trọng tài, bầu thành tất cả đều là ta bàn gia người, Long Phi, ngươi nói ngươi lấy cái gì theo ta đấu? Bàn chiến đắc ý cười lạnh, Âu Dương chiến đấu cũng cười lạnh, đạo, kể kháng nghị hoàng sao? Kháng nghị hoàng liền lên đài trận đấu đi, ngươi cũng có thể không lên đài, ngươi cùng Long chiến đội liền dừng bước tại này. Ha ha ha, cùng Long chiến đội. Long Phi vận mệnh hoàn toàn bị bọn họ trưởng khống lấy, căn bản không trốn thoát bọn họ lòng bàn tay, Tống Thiên Thiên tức giận trong lòng, không nghĩ tới đường đường Thiên Vũ Đại Lục đệ nhất học viện thì ra là như vậy một đám hèn hạ người, chợt Tống Thiên Thiên quát lên, cho sau khi lên đài cho ta hung hăng giết, muôn ngàn lần không thể để cho Long Phi phân tâm. Âu Dương chiến đấu con mắt chính là để cho Long Phi phân tâm, luyện đan yêu cầu toàn tâm đầu nhập vào, một khi phân tâm, lò lửa khống chế sẽ xuất hiện sơ sót, đan dược phẩm chất sẽ chịu ảnh hưởng, nói như vậy Long Phi càng thua không nghi ngờ, đầy đủ mọi thứ đều là ở nhằm vào Long Phi, ùng ùng. Gấu đỉnh đứng ở trên lôi đài, giơ lên hai cánh tay một bạo nổ, trong cơ thể yêu thú tiên căn tóe ra lực lượng cường đại, phát ra gầm lên giận dữ, đạo, ghê tiểu nương môn, tới a. Nhìn lão tử làm sao làm chết các ngươi, ha ha ha, Huyết Khô Lâu đội 2, Bạch Hổ võ viện đệ tử tinh anh, tu vi cực mạnh, hơn nữa, bọn họ đều là lòng dạ ác độc đồ. Tống Thiên Thiên nhìn đấu đang trên đài Long Phi cũng đang nhìn nàng. Tống Thiên Thiên ánh mắt kiên định, đạp lên lôi đài, Long Phi hai quả đấm âm thầm nắm chặt, kẻ muốn hại chết ta là chứ. Vậy thì nhìn một chút ai hại chết ai. Ông. Long Phi sử dụng Thanh Long Đan đỉnh, hắn đại não điên cuồng chuyển động, hắn không muốn để cho Tống Thiên Thiên các nàng phân tâm, liền cùng các nàng không muốn để cho chính mình phân tâm như thế, nhất định phải mau sớm luyện chế ra đan dược, hỗn độn giới mệnh hải đan. Mệnh hải đan đúng là mạnh, nhưng là loại đan dược này cũng không thích hợp ở thời điểm này lấy ra. Mệnh hải đan là muốn dùng để đưa tới oanh động đan dược. Loại này oanh động không phải là hắn luyện chế được, mà là để cho cuồng long chiến đội sau khi uống một phát ra chiến long tạo thành đi ra. Long Phi đầu điên cuồng suy nghĩ e mệnh hải đan không được. Vẫn chưa tới thời điểm. Long Phi trong đầu khẽ nói, em muốn luyện chế đan dược gì, muốn luyện chế một loại gì dạng đan dược đây? Bỗng nhiên, Thanh Long lão tổ khẽ nói, ê lão đại, mới vừa rồi hắn không phải là muốn luyện chế cái gì cửu long đan sao? Cửu long tính là gì? Chúng ta 14 long tổ lực lượng dung hợp vào đan dược, này tên gì? Long Phi linh quang chợt lóe, lập gần hưng phấn, ê minh bạch. Cửu long đan ngạo mạn. Vậy hãy để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là tổ long đan. Chợt Long Phi trong lòng lực lượng động một cái, cái tứ cấp biến dị tinh hạch. Chiếm đoạt. Long Phi trong cơ thể một bạo nổ, vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở ê đinh. Leo Long Phi dung hợp tứ cấp biến dị tinh hạch lực lượng, ở trong vòng 5 phút ngươi ước chừng phải đạt được tinh hạch biến hóa dị lực đo. Tinh hạch biến hóa dị lực đo là cái gì? Là hạo kiếp biến hóa dị lực đo, hắn không phải là dùng loại lực lượng này đi vũ đấu, đi tu luyện, mà là dùng loại lực lượng này chuyển hóa thành tiên lực, dùng loại này biến hóa dị lực đo thúc dục đan lô, oanh, oanh, ầm. Long Phi trên người tiên lực khí tức chợt biến đổi, ngọn lửa mang theo thất thải sắc bốc cháy, tay trái duỗi một cái, từ thi ma cổ trong hộp lấy ra một bụi cây tiên thảo, ma khí hùng hậu tiên thảo, hơn nữa, Long Phi ánh mắt nhìn chằm chằm học hỏi một dạng bên trong bàn chiến, lạnh lùng khinh bỉ nói, ở ngươi cho rằng là ngươi có thần phẩm tiên thảo sao? Lão tử lại vừa là thần phẩm ma linh tiên thảo. Thiên ma cổ hộp là dạng gì tồn tại? Nó có thể nhanh chóng để cho linh thảo lần nữa tiến hóa, thuế biến, hấp thu cường đại ma tính lực. Dược tộc lần này mang đến linh thảo mặc dù không là thần phẩm linh thảo, nhưng là ở thiên ma cổ hộp lực lượng tiến hóa xuống, đã có không ít tiến hóa thành thần phẩm ma linh tiên thảo, đẳng cấp ở thần phẩm tiên thảo trên. Bàn chiến Long Mi bắt đầu lo lắng, Từ Thiên Song sắc mặt như cũ khinh thường, đạo. Ngươi cái loại này luyện đan cấp bậc, căn bản cưỡi không dừng. Được. Onion thần ê ngươi cho rằng là ngươi tiên cấp cửu phẩm luyện đan thuật rất trâu bò. Lão tử cũng là tiên cấp cửu phẩm. Long Phi trên người khí tức lần nữa một bạo nổ, linh thảo vào đan lô, hoàn toàn đem linh thảo bên trong cường đại linh dịch khống chế, Từ Thiên Song mi tâm cũng đi theo căng thẳng, cũng tại lúc này Âu Dương chiến đấu nhìn chiến đội cuộc so tài trên lôi đài gấu đỉnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ê động thủ, toàn bộ sát quan. Không trừ một móng. Số từ 1823.